Ác Linh Quốc Gia, quyển 25, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa phần ngực có hơi khó chịu, cúi đầu xuống nhìn quỷ giáp vẫn chưa xuất hiện vết rạn một cái, lúc này mới lần nữa thả quỷ vực ra, bao phủ cả khu vực gần đó vào trong. Nhìn lại gã đàn ông kia, sau khi bị quỷ thuật của Hạ Thiên Kỳ đánh trúng, thân thể đã chỉ còn lại nửa khúc, bị vùi phía dưới quán nhỏ sụp đổ. Nói chuyện chút đi, ông là ai, trốn ở đây làm cái gì? Lúc này Hạ Thiên Kỳ đứng trên đống gạch vụn, một chân không khách khí đạp lên mặt gã đàn ông kia. Tao nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm, tiếng nói ngắt quãng của gã đàn ông vang lên dưới chân Hạ Thiên Kỳ. À, tôi vẫn rất muốn nghe một chút là sự hiểu lầm gì. Hạ Thiên Kỳ nhấc cái chân đang dẫm trên mặt gã đàn ông lên, sau đó ngồi xổm người xuống, có chút hứng thú đánh giá. Đối phương không những bị quỷ thuật của hắn làm bị thương nặng, bản thân cũng vì thả ra năng lực thiên phú mà gặp phải phản ứng cắn trả, nên lúc này đã hoàn toàn không còn năng lực phản kháng. Lại thêm quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ khóa chặt gã, cho dù gã có âm thầm làm chút chuyện gì mờ ám cũng không thể. Sở dĩ còn giữ lại một cái mạng của gã cũng không phải hắn không nỡ hạ sát thủ, mà là vì hắn muốn nghiệm chứng suy đoán trước đó của hắn. Nói đi, Hạ Thiên Kỳ nhìn gã đàn ông đã vì đau nhức mà khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, nhìn qua rốt cuộc còn có vẻ dữ tợn hơn so với quỷ vật. Anh là Minh Phủ đúng không? Gã đàn ông biết mình tuyệt đối không cách nào chạy trốn, khả năng duy nhất gã có thể sống tiếp chính là đối phương có thể tha cho gã một mạng. Cho nên gã cũng không dám có suy nghĩ gì lệch lạc trong ruột, trong lòng liều mạng suy nghĩ kế sách sống còn. Con người của tôi vô cùng ghét tên nào nói nhảm với tôi. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, một cánh tay đã bị quỷ khí xanh lục quay quanh, người đàn ông thấy vậy tức khắc hoảng sợ tới cực điểm, sợ mình nói nhảm nữa sẽ bị người trước mắt này đánh vỡ đầu. Vì vậy gã không dám hỏi lại, thành thật trả lời. Tôi tới từ Liên minh quân phản loạn, đi vào từ thông đạo không gian của đệ nhị vực. Mặc dù trước khi tới Hạ Thiên Kỳ cũng đã nghĩ tới, người này rất có thể là người làm phản tới từ đệ nhị vực thế nhưng sau khi xác nhận được chuyện này, hoặc ít hoặc nhiều gì hắn vẫn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới người của Liên minh quân phản loạn đã vậy còn vươn xúc tu tới hiện thực này quá nhanh. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt không thay đổi, gã đàn ông lại tiếp tục nói. Chắc chắn mày từng nghe nói về chúng tôi, là một thế lực do người chủ quỷ vật thể chất hình thành, thực lực thật sự cũng không thua kém chút nào với Minh Phủ trong giai đoạn hiện tại. Tôi thấy anh cũng là người chủ quỷ vật thể chất không bằng gia nhập chúng tôi có thể làm người tiến cử, giúp tiến cử anh tới cấp trên, lấy thực lực của anh nhất định sẽ nhận được trọng dụng. Gần gì ở lại chịu tội trong loại thế lực bù nhìn như Minh Phủ này. Liên minh quân phản loạn đều do người chủ quỷ vật thể chất hình thành. Không có trường hợp ngoại lệ nào sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại hỏi. Không hề, liên minh quân phản loạn là thế lực do Tam Đại Quỷ Vương sáng tạo, lực lượng thu nhận đều là người chủ quỷ vật thể chất. Ở chỗ đó chúng tôi rất ít khi chịu bất kỳ ràng buộc nào, muốn thế nào thì được thế đó, không có những quy củ trong Minh Phủ kia cũng không có mấy mệnh lệnh bức từ người khác trong Minh. Góc truyện audio.com, phủ, quan trọng hơn chính là chúng tôi có thể kết hợp cùng nhau chống lại bức hại của Tam Đại Minh Phủ. Bức hại của Tam Đại Minh Phủ, bức hại cái gì, chẳng lẽ anh không biết, Tam Đại Minh Phủ bắt người chủ quỷ vật thể chất khắp thế giới, sau khi bắt được thì sẽ dùng cách thức vô cùng tàn nhẫn hành quyết, có thể nói là chém tận giết tuyệt. Hạ Thiên Kỳ biết rõ chuyện Minh Phủ đệ nhị vực đang lùng bắt người chủ quỷ vật thể chất nhưng cũng không biết mục đích bọn họ bắt người rốt cuộc thật sự là để ngựa ngộ nhờ, không muốn để cho nhiều người trở thành người làm phản hơn. Chuyện này tôi đương nhiên biết, lúc này Hạ Thiên Kỳ lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, sau đó châm thuốc lên hút sâu một hơi, quay về phía gã đàn ông phun ra một hơi khói dài. Nhưng đó cũng không phải lý do tốt tôi bỏ qua cho ông. Người của Minh Phủ đệ nhị vực đã mất hết nhân tính, người chủ quỷ vật thể chất trong mắt bọn họ cũng như quỷ vật, đều là kẻ địch của bọn họ thấy một người lại giết một người. Nếu chờ anh tới đệ nhị vực tao dám khẳng định mày cũng sẽ bị Minh Phủ đệ nhị vực bắt lại giết chết. Thà là như vậy, không bằng anh gia nhập liên minh quân phản loạn, ít nhất chúng ta có thể sống tốt hơn, cũng lâu hơn một chút. Nếu không, sợ là anh có chết thế nào cũng không biết. Thực lực của liên minh quân phản loạn thế nào, có bao nhiêu người giám đốc và từ giám đốc trở lên. Cái này tôi không rõ ràng lắm, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ phía dưới. Có điều tôi có thể khẳng định nói cho anh biết thực lực tuyệt đối không yếu hơn Tam Đại Minh Phủ. Nếu không chúng tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Gã đàn ông nói vô cùng khẳng định, nói một ngàn nói một vạn, vẫn là đang cố gắng xây dựng một loại giả tưởng, bọn họ là một loại người, càng là một phe cánh. Nhưng nhìn bộ dạng Hạ Thiên Kỳ vẫn không chút động tĩnh, đợi sau khi tiêu hóa ngắn ngủi, lại hỏi tiếp. Các người tới nơi này có mục đích gì? Trừ ông ra, còn có mấy người? Chúng tôi tới nơi này là theo sai khiến của giám đốc phía trên, để cho chúng tôi làm tiêu hao lực lượng minh phủ hiện thực một chút, nếu thực lực yếu hơn, chúng tôi sẽ trực tiếp giải quyết, chỉ trừ người chủ quỷ vật thể chất thu hút bọn họ gia nhập. Còn như người bình thường trong hiện thực thì không quan trọng, có thể giết cũng có thể giữ. Quỷ mị tồn tại ở nơi này, xem ra cũng đã bị các người giết chết. Con quỷ mị ca kia bị tôi bắt được, tôi muốn lấy nó làm mồi, không ngừng đưa người của minh phủ tới, tiêu hao là một mặt, chủ yếu là tìm hiểu tình huống. Vốn tưởng rằng bên này mạnh nhất cũng chỉ là cấp quản lý cấp cao, không nghĩ tới còn có giám đốc mạnh như anh tồn tại. Lúc gã đàn ông nói tới đây, trong lòng cũng có một loại cảm giác ngày chó mực, kỳ thực mấy người bọn họ làm việc đã rất cẩn thận, bên ngoài có quỷ vực bao phủ, bên trong có mấy người phân tán ra, có thể nói là thận trọng ở lại nơi này, cũng không trực tiếp đánh thẳng tới tổng bộ của minh phủ. Kết quả vẫn không nghĩ tới, cuối cùng đụng phải gốc cây cứng, trực tiếp té nhào đầu. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ xem như hiểu vì sao trong đoạn thời gian gần đây người cử tới nơi này đều bị giết chết, hóa ra nơi này hoàn toàn cũng nằm trong kế hoạch của Liên minh quân phản loạn. Trước cho một số người cấp quản lý cấp cao xuống đi thử một chút trước, sau đó lại cho. Góc truyện audio.com, các nhân vật cấp quản lý khác đi càn quét từng chút nắm tam đại minh phủ trong thế giới hiện thực trong lòng bàn tay. Nghe vào, giống như một trận khởi nghĩa, Liên minh quân phản loạn muốn thay thế tam đại minh phủ, lấy tư cách là quy luật tuyệt đối trong mảnh trời đất này, bao trùm trên tất cả loại quy tắc khác. Còn tam đại minh phủ bên kia cũng không thể nghi ngờ là cái thòng lọng trong Liên minh quân phản loạn. Có lẽ sẽ có một số người chủ quỷ vật thể chất vì nguyên nhân bản thân xuất hiện tình huống quỷ vật cắn trả ý thức, nhưng có lẽ sẽ có một nhóm người tương đương là sợ bị tam đại minh phủ truy sát nên mới bất đắc dĩ gia nhập Liên minh quân phản loạn. Kỳ thực ngẫm lại cũng không khó lý giải, bọn họ gia nhập Liên minh quân phản loạn ít nhất còn có một con đường sống. Thế nhưng ở lại trong Tam Đại Minh Phủ, khó tránh khỏi sẽ bị giết chết. Kết quả càng nhiều người trốn tránh Tam Đại Minh Phủ càng quyết tâm truy sát toàn bộ người chủ quỷ vật thể chất, thế lực của Liên minh quân phản loạn cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của Tam Đại Minh Phủ trở nên càng ngày càng lớn, càng ngày càng không khống chế được. Cuối cùng mới xuất hiện cái cục diện trước mắt này. Cách chương.